Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, cuồng đao đái trạch. Cuồng đao đái trạch là Hắc Thủy Thành Hắc Dạ quán rượu người phụ trách. Hắn khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hừng hực, mặc một bộ mễ hoa sắc áo sơ mi đâm vào hợp thể quần tây dài đen bên trong. Hiển lộ ra thon dài dáng người. Hắn ăn mặc gạo áo sơ mi bông càng đặc biệt, tay phải tay áo rất dài, tay trái tay áo rất ngắn vẻn vẹn nơi cánh tay chỗ. Bất quá tại hắn hiển lộ ra cánh tay trái bên trên lại là mang theo một cái giống như vỏ kiếm đồng. Dạng hộ thủ bên trên ghi chú tạo hình đặc biệt phù hào. Khiến cho cuồng đao đái trạch tại anh tuấn bên trong để lộ ra một tia yêu dị cùng cường đại đến. Lần thụ các nữ sĩ yêu thích. Vậy mà lúc này giờ phút này cuồng đao đái trạch tâm tình lại cực độ không tốt. Bởi vì có người cũng dám phá hư Hắc Dạ quán rượu quy củ. Công nhiên tại Hắc Dạ quán rượu bên trong ẩu đả. Đây đối với cuồng đao đái trạch tới nói không thể nghi ngờ là không đem hắn cùng Hắc Dạ quán rượu để vào mắt, để hắn khó chịu tới cực điểm. Phải biết hắn cuồng đao đái trạch thế nhưng là 108 thần vệ trên bảng xếp hạng thứ 19 vị siêu. Cấp cường giả, tứ tinh cấp thần vệ, cho dù là Hắc Thủy Thành thành chủ thấy đến hắn cũng phải cung kính vạn phần. Mà lại sau lưng hắn còn có một cỗ vô cùng to lớn thế lực. Cho dù là tứ hoàng cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Nhưng mà, mấy tên khốn kiếp này vậy mà không nhìn hắn cuồng đao đái trạch. Không nhìn phía sau hắn thế lực to lớn. Tại hắn quản hạt bên trong nháo sự. Đây là cuồng đao đái trạch tuyệt không cho phép. Chuyện này nếu là truyền về tổng bộ không chỉ có sẽ để cho hắn thể diện mất hết. Sẽ còn để hắn nhận trừng phạt. Cho nên tại nhận được tin tức trước tiên. Cuồng đao đái trạch liền dẫn người đuổi tới đánh nhau hiện trường mưa bụi sành. Bất quá, khi cuồng đao đái trạch mang người đi vào hiện trường. Thấy rõ ràng bên trong tình huống lúc. Cả người lại là hoàn toàn sửng sốt. Một mặt rung động cùng kinh ngạc. Bởi vì trong này nháo sự người không là người khác. Chính là Hắc Thủy Thành thành chủ tam tinh thần vệ cường giả Vedra cùng nhất tinh thần vệ xét tư. Nhưng mà càng làm cho cuồng đao đái trạch cảm thấy chấn kinh là Vedra mang đến Hắc Thủy Thành bọn. Thủ vệ toàn bộ bị làm lật trên mặt đất. Mà cường đại vô song Vedra cùng xét tư cùng con trai của Vedra Tony Rat ba người thì là cung. Kính quỳ gối một cái vô cùng lạ lẫm nam nhân trẻ tuổi trước mặt. Một màn này. Quả thực là kinh hãi bạo mang người vội vã xông tới cuồng đao đái trạch các loại người nhãn cầu. Phải biết bất luận là Vedra, vẫn là xét tư đều là thần vệ trên bảng cường giả. Mà Vedra càng là Hắc Thủy Thành thành chủ. Bọn họ có được chính mình ngạo khí. Cho dù là lúc trước phía sau hắn vị đại nhân kia đối bọn hắn khởi xướng mời chào cũng bị bọn họ nói. Khéo từ chối. Nhưng mà bây giờ tại cuồng đao đái trạch trong mắt luôn luôn cao ngạo Vedra cùng xét tư vậy mà. Tại cái này lạ lẫm khuôn mặt trước mặt nam nhân quỳ xuống đến. Đây đối với cuồng đao đái trạch cùng hắn mang đến quán rượu bọn thủ vệ tới nói đều là một loại. Trước đó chưa từng có thị giác tính trùng kích. Để đến bọn hắn rung động cùng cực. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy một màn này. Cuồng đao đái trạch tốt nửa ngày phương mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn một chút một bên yêu nhã đứng thẳng hỏa phượng. Sau đó đem ánh mắt rơi vào này Lam Phong trên thân. Thấy hắn lông tóc không tổn hao gì bộ dáng. Cuồng đao đái trạch nhưng trong lòng thì giật mình vạn phần. Từ hiện trường đến xem rất rõ ràng là đi qua một trận thảm liệt kịch chiến. Bất luận là Vedra, vẫn là xét tư quần áo đều bị chấn động đến phá vỡ đi ra. Hiển nhiên là thi triển toàn lực sống mái với nhau. Thế nhưng là, này cái nam nhân trẻ tuổi lại lông tóc không tổn hao gì. Bất luận là tóc vẫn là y phục đều không có chút nào chiến đấu qua lưu lại dấu vết. Đây không thể nghi ngờ là nói rõ trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này thực lực hoàn toàn vượt qua. Vedra, vượt qua xét tư, nghĩ tới đây, cuồng đao đái trạch nhìn về phía Lam Phong ánh mắt nhất thời trở nên có chút ngưng trọng lên. Phải biết cho dù là hắn muốn đối phó Vedra cùng xét tư liên thủ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tuy nhiên có thể lấy được thắng lợi. nhưng là tuyệt không có khả năng hướng Lam Phong nhẹ nhàng như vậy. Nói cách khác, người nam nhân trước mắt này thực lực xa hơn mình xa. Chẳng lẽ nói là thần vệ trên bảng 10 cường giả đứng đầu, lại hoặc là 12 chư thần đại nhân vật. Thế nhưng là bất luận là thần vệ bảng 10 cường giả đứng đầu vẫn là 12 chư thần cuồng đao, Đái Trạch cũng đã có tiếp xúc. Hiển nhiên người nam nhân trước mắt này cũng không phải là ngay trong bọn họ bất luận một vị nào. Ý niệm trong lòng hiện lên, cuồng đao Đái Trạch nguyên bản mang theo nộ khí trên mặt lại là hiện ra nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn đem ánh mắt rơi ở một bên thành chủ Vedra trên thân, mở miệng cười nói. Vedra thành chủ, các ngươi đây là... Sớm tại cuồng đao Đái Trạch mang người xông vào mưa bụi sảnh lúc, Vedra liền chú ý đến bọn họ. Nhưng là, Vedra cũng không dám tự tiện đứng dậy a. Tại khắc sâu thể nghiệm người nam nhân trước mắt này này cường đại vô song thực lực về sau, Vedra cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lam Phong không có mở miệng gọi hắn đứng lên, hắn cũng không dám đứng lên. Giờ phút này, nghe được cuồng đao Đái Trạch lời nói, Vedra trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ, mắt lom lom nhìn Lam Phong. Đã như vậy, chuyện này ta liền không truy cứu. Đều đứng lên đi. Nhìn lấy Vedra này xấu hổ bộ dáng, Lam Phong vung tay lên, mở miệng cười nói, đa tạ đại nhân, chấm ngoặc kép. Thấy thế, Vedra cùng Xét Tư liền vội vàng khom người nói tạ. Vừa rồi đứng dậy, một màn này, thấy cuồng đao Đái Trạch càng là một trận kinh hãi. Bởi vì hắn cảm giác giờ phút này Vedra cùng Xét Tư đối nam nhân kia cung kính hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm, không có nửa điểm hư giả. Chẳng lẽ nói Vedra sở dĩ không nguyện ý quy thuận đại nhân cũng là bởi vì người nam nhân trước mắt này? Bất quá, tựa hồ lại có chút không đúng. Cuồng đao Đái Trạch rõ ràng từ Vedra trong mắt phát giác được một vòng ẩn tàng cực sâu oán hận. Cuồng đao Đái Trạch trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ cùng tâm tư hiện lên. Nhìn lấy này đứng dậy Vedra cùng Xét Tư, cuồng đao Đái Trạch không khỏi đi ra phía trước hơi mở miệng cười nói. Vedra thành chủ, Xét Tư thống lĩnh, các ngươi thế nào? Không có việc gì à? Ha ha, đa tạ Đái Trạch đại nhân quan tâm. Chúng ta không có việc gì, cũng là làm sai một số việc, nhận đại nhân trừng phạt. Nghe được cuồng đao Đái Trạch lời nói, Vedra không khỏi điều mở miệng cười nói. Theo tại đối mặt Lam Phong lúc hoàn toàn giống như là đổi một người. Đón đến Vedra chỉ lộn xộn phòng khách đại sảnh đối cuồng đao Đái Trạch một mặt áy náy nói ra. Đái Trạch đại nhân, thật sự là thật có lỗi. Làm hư nơi này nhiều đồ như vậy. Nơi này hết thảy, chúng ta đều sẽ theo giá bồi thường. Mong rằng Đái Trạch đại nhân không nên trách tội. Vedra thành chủ nói là nơi nào lời nói? Chấm ngoặc kép. Nghe được Vedra lời nói, cuồng đao Đái Trạch trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Sau đó đem ánh mắt rơi ở một bên Lam Phong trên thân, mở miệng cười nói, Vedra thành chủ, vị đại nhân này là... Chấm ngoặc kép. Úc, ngươi nhìn ta, kém chút đều quên giới thiệu. Chấm ngoặc kép. Nghe được cuồng đao Đái Trạch lời nói, Vedra liền vội vàng cười mở miệng. Bất quá hắn lời nói đến một nửa lại là đón đến. Lập tức một mặt áy náy nhìn lấy cuồng đao Đái Trạch, mang theo nồng đậm áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đái Trạch đại nhân, bởi vì đại nhân thân phận đặc thù duyên cớ tạm thời còn chưa thuận tiện lộ ra, nhìn đại nhân thứ lỗi. Nghe vậy, cuồng đao Đái Trạch biến sắc, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Như thế có thể lý giải. Lập tức, cuồng đao Đái Trạch đem ánh mắt rơi ở một bên Hỏa Phượng trên thân, nở nụ cười cùng khách khí nói ra. Nghe qua Phượng Vũ Roland nữ lão bản Hỏa Phượng tiểu thư xinh đẹp phi phàm, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu là đổi lại dĩ vãng, lấy cuồng đao Đái Trạch thân phận tự nhiên là sẽ không như vậy nhiệt tình khách khí đối Hỏa Phượng nói chuyện. Tuy nhiên Hỏa Phượng danh khí không nhỏ, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là Phượng Vũ Roland quán ba một cái tiểu lão bản mà thôi. Cùng hắn Đái Trạch thân phận so ra quả thực là chênh lệch rất xa, hoàn toàn không tại một cái lượng cấp. nhưng là cuồng đao đái trạch thân là hắc thủy thành hắc dạ quán rượu người phụ trách lịch diệt tự nhiên là vô cùng phong phú. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Phát Cáo Phượng theo Lam Phong quan hệ không tầm thường, cho nên hắn đối Hỏa Phượng liền khách khí rất nhiều, mà lại căn cứ hiện trường cùng hắn hiểu được một số tình huống đến xem. Cái này Vedra còn có xét tư bọn người hiển nhiên cũng không rõ ràng Lam Phong thân phận. Bọn họ chỉ là bị Lam Phong này thực lực cường đại chấn nhiếp. Mà hết thảy này ngọn nguồn tự nhiên là Tony Rat dẫn dắt lên. Đái Trạch thế nhưng là đã sớm biết Tony Rat đối Hỏa Phượng trong tay Phượng Vũ Roland tử cách. Điều chế ngấp nghé vạn phần. Tony Rat muốn đổ dùng vũ lực để Hỏa Phượng giao ra Phượng Vũ Roland tử cách điều chế, nhưng lại bị nam nhân kia đánh bại. Thế là Tony Rat không có cam lòng, liền đem phụ thân hắn Vedra bọn người kêu đến muốn đồ giúp hắn báo thù. Kết quả Vedra bọn người lại bị nam nhân kia thực lực cường đại chấn nhiếp nghiền ép. Thế là liền có được hôm nay cục diện. Không thể không thừa nhận cái này cuồng đao đái trạch tư duy năng lực thật là cường hãn. Đem sự tình tiền căn hậu quả cho đoán được 8-9 phần 10. Ha ha. Đái Trạch đại nhân quá khen. Hỏa Phượng còn cần Đái Trạch đại nhân nhiều quan tâm một phen. Nghe được cuồng đao Đái Trạch lời nói, Hỏa Phượng không khỏi mở miệng cười, lộ ra rất là nhẹ nhõm hào phóng. Đó là tự nhiên. Chấm ngoặc kép. Đái Trạch cười gật gật đầu. A, ân. Chấm ngoặc kép. Lam Phong nhưng không có ở chỗ này nghe nhà dưới băng khách khí rông dài. Hắn đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức từ một bên ngồi trên ghế ra chậm rãi đứng dậy. Hơi không kiên nhẫn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta buồn ngủ, nếu như không có việc gì nhi lời nói ta liền đi trước. Nói xong, Lam Phong cũng không đợi cuồng đao đái trạch cùng Vedra bọn người trả lời, liền phối hợp nện bước hướng về mưa bụi bên ngoài phòng mặt bước đi. Thấy thế, Hỏa Phượng trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Quay đầu hướng cuồng đao đái trạch mở miệng cười nói. Đái Trạch đại nhân, nếu như không có việc gì nhi lời nói, ta liền xin lỗi không tiếp được đi nghỉ trước. Hỏa Phượng tiểu thư, người trước bận bịu. Nghe được Hỏa Phượng lời nói, cuồng đao đái trạch rất là khách khí gật đầu, làm một cái mời tư thế. Rất nhanh, Hỏa Phượng liền cùng Lam Phong biến mất tại cuồng đao đái trạch cùng Vedra bọn người trong tầm mắt. Răng rắc, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này nhanh chóng biến mất Hỏa Phượng cùng Lam Phong thân ảnh. Một bên Tony Rat trong lòng thật dài địa thư một hơi. Lập tức nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ, phát ra ken két tiếng vang tới. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên đồng dạng là đưa một hơi Vedra. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phụ thân, chẳng lẽ bút chướng này chúng ta cứ như vậy tính toán? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.